Trời vừa sập tối, Khả Hân đã vội vàng tạm biệt mọi người ra về. Cô ý thức rất rõ ràng mình là người đã có chồng, buổi tối dù thế nào cũng nên về nhà họ Lâm ăn cơm. Điểm quan trọng nhất chính là Khả Hân muốn về nhìn xem Lâm Vĩ Phong đã về chưa, cô không dám thẳng thắn thừa nhận nên chỉ có thể tự mình viện cớ. Suốt một đường dài có hai chiếc xe màu đen vẫn luôn bám theo xe của Khả Hân. Bên trong một trong hai chiếc xe màu đen kia là đôi mắt vô cùng lạnh lẽo. Anh ta đã hứa với Lâm Vĩ Thành nhất định phải thực hiện chuyện này thay anh. Người này không ai khác chính là Dương Trạch. Còn việc cần làm thay kia chính là trói Khả Hân lại ném lên giường Lâm Vĩ Phong. Lâm Vĩ Thành thật sự chờ không nổi hai người này đến với nhau nên chỉ còn cách tự tạo ra tình huống đốt cháy giai đoạn. Dương Trạch thật sự khâm phục Vĩ Thành, không những bày tính sẵn còn để ý luôn cả thời điểm Khả Hân dễ dàng mang thai nhất. Thật sự là đã dùng toàn bộ chút hơi tàn của mình để tác hợp cho em trai và em dâu. Dương Trạch biết đây chính là ý tốt nhưng lúc anh ta đáp ứng với Vĩ Thành trong lòng cũng sầu não. Một khi chuyện này thành, Vĩ Thành càng không có lý do lưu luyến với cuộc sống này nữa. Em trai có vợ có con thì Vĩ Thành cũng yên tâm ra đi, lòng không vướng bận. Dương Trạch cười trừ, thân hình cao lớn khiến anh càng tăng thêm mấy phần dữ tợn. Anh nhìn chằm chằm vào xe Khả Hân, dứt khoát ra lệnh, ngay khi tài xế vừa mở cửa đã bị một người mặc đồ đen túm lấy kéo ra ngoài. Cửa xe cũng chưa kịp đóng lại. A, cứu mạng, Khả Hân hốt hoảng hét lên vươn tay muốn lấy điện thoại ra gọi cầu cứu nhưng rất nhanh một người mặc áo đen khác đã mở được cửa xe bên phía cô. Lúc Khả Hân còn đang cố gắng bấm số điện thoại thì một chiếc khăn bông mềm đã chặn ngay trước mũi và miệng cô. Hai tay cô bị giữ chặt không thể cử động. Một lúc sau Khả Hân liền chìm sâu vào trong mê man hoàn toàn không biết được tiếp theo chuyện gì xảy ra. Thuộc hạ cẩn thận khiêng Khả Hân về xe của Dương Trạch, anh ta liếc nhìn qua một cái, lần trước đã đánh giá rồi nhưng vẫn muốn nhìn lại một lần cho thật kỹ. Cô gái này không quá diễm lệ nhưng khuôn mặt thanh tú, khiến người khác thấy dễ chịu. So với những phụ nữ son phấn tầm thường vây quanh bọn họ thì Khả Hân hiện lại rất như một điều gì đó rất sạch sẽ. Dường như điều này chính là điểm thật sự thu hút được Vĩ Phong, khiến cho người như anh cũng phải động lòng. Trở về nói với nhị thiếu gia nhà các ngươi, người phụ nữ của anh ta đang trong tay tôi tên là Dương Trạch. Bảo anh ta mau chóng đến tìm tôi, Dương Trạch lạnh lùng nói với tài xế. Tài xế của nhà họ Lâm này là người mới. Còn chưa gặp qua Dương Trạch lần nào, bị dọa cho sợ đến tái mặt, liên tục chắp tay cầu xin. Tôi cầu ngài đừng làm hại phu nhân, ngài muốn bao nhiêu tiền cứ nói thiếu gia sẽ mang đến ngay. Tài xế nghĩ đơn giản là mấy vụ bắt cóc này chẳng qua vì tiền mà thôi, trong hào môn chuyện này cũng không lạ. Nếu cần tiền thì nhà họ Lâm không thiếu, chỉ sợ phu nhân rơi mất sợi tóc nào thì tái xế quèn nhưng mình cũng bị trách tội. Tôi không cần tiền của Lâm Vĩ Phong, tôi chính là muốn người phụ nữ của anh ta đó, Dương Trạch hung ác nói thêm mấy câu nhanh chân chạy về thông báo đi. Chậm chút nữa phu nhân nhà mấy người sẽ nằm trong bụng tôi mất. Tài xế nghe xong liền phóng trở lại vô xe. Đạp ga chạy như chối chết quay về biệt thự, có thể nói là chiếc xe có thể tăng tốc đến bao nhiêu thì tài xế liền chạy bấy nhiêu. Lâm Vĩ Phong trở về nhà không thấy Khả Hân tâm trạng không được tốt, anh đã quen với việc thấy cô ngoan ngoãn ngồi đọc sách ở phòng khách. Phu nhân đi đâu rồi, anh cau mày hỏi gì ba? Phu nhân và cô Kim Chi đi về viện tình thương rồi. Tiến Trung đã đưa hai người họ đi, chắc cũng gần về tới rồi, nhị thiếu gia không cần lo lắng. Dì ba đứng một bên nhận lấy áo vest anh cởi xuống. Lâm Vĩ Phong thô bạo cởi cà vạt, giọng nói đầy bất mãn. Lại đi viện tình thương. Anh cảm thấy cô suốt ngày đặt sự quan tâm ở đó, bản thân không có tiền nhưng tìm đủ cách để mang tiền lại cho nơi ấy. Mặc dù Khả Hân như vậy chứng minh cô rất lương thiện nhưng Vĩ Phong cũng thấy không thích. Suốt ngày chạy lung tung bên ngoài, ở nhà với anh thì cũng xù lông không ngoan ngoãn gì hết. Gọi điện cho tài xế. Đưa phu nhân về ngay lập tức. Lâm Vĩ Phong còn chưa nói dứt câu thì đã có tiếng xe phanh gấp ở cổng. Tiếp đó là bộ dạng hốt hoảng của tài xế chạy vội vào. Thiếu gia, có chuyện rồi, khi nãy trên đường về đây phu nhân bị mấy người bắt đi rồi. Tài xế tên là Tiến Trung, là người mới nhưng cũng đã hiểu rõ, trong nhà này người có quyền nhất chính là nhị thiếu gia. Người không nên chọc giận nhất cũng là anh. Cái gì? Khả Hân bị bắt đi, Lâm Vĩ Phong túm lấy cổ áo của Tiến Trung. Ánh mắt sắc như dao cau nói lại một lần nữa. Thiếu gia, bọn họ có hai chiếc xe chặn đầu xe của tôi và phu nhân sau đó đánh thuốc mê phu nhân bắt đi. Tên cầm đầu nói hắn là Dương Trạch. Tiến Trung đổ đầy mồ hôi, run rẩy tường thuật lại câu chuyện. Dương Trạch, Lâm Vĩ Phong nhíu mày, tay đang nắm cổ áo của tài xế cũng buông lỏng ra. Thiếu gia, Chúng ta có báo cảnh sát luôn không? Không cần, Lâm Vĩ Phong trầm mặc, việc này tự tôi xử lý. Không cần ai nhúng tay vào. Lâm Vĩ Phong bước nhanh lên phòng y tế, dặn dò vài câu với bác sĩ Kiên rồi mới lái xe rời khỏi nhà họ Lâm. Nếu không phải tài xế nói người bắt cóc Khả Hân là Dương Trạch thì anh cũng không bình tĩnh được vậy. Tuy nhiên Lâm Vĩ Phong cũng rất tức giận, khuôn mặt tràn đầy lãnh khí lái xe như tên, rõ ràng biết Khả Hân là vợ của anh còn bày trò. Thật sự là muốn đối đầu với anh mà. Lúc Khả Hân tỉnh lại là hơn nửa giờ sau, cũng may thuốc mê không mạnh. Cô chỉ cảm thấy hơi đau đầu một chút. Khả Hân nhìn thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn thì vô cùng hoang mang. Chiếc giường này chất liệu vô cùng mềm mại, thoải mái như ở nhà. Cô hốt hoảng ngồi dậy nhìn xung quanh. Trong phòng bài trí sạch sẽ sang trọng, hơn nữa tất cả còn là màu đỏ hồng. Khả Hân còn tưởng mình nằm mơ. Tại sao nơi này lại bài trí đẹp như vậy? Cô xem lại quần áo trên người mình, vẫn y như cũ. Không có bị ai động qua mới yên tâm thở phào một tiếng. Nhưng mà túi sách, di động đều không thấy nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Khả Hân bần thần trong chốc lát, sau đó vội ngồi dậy đi xung quanh căn phòng kiểm tra. Đây thật sự giống như một phòng tân hôn. Ai lại đi bắt cóc cô rồi ném vào chỗ này chứ? Khả Hân thấy một cánh cửa liền chạy tới mở thử. Không ngờ là mở thành công. Cô vui mừng xông ra ngoài nhưng chào đón cô lại là một hàng rào với những thanh sắt dài. Hóa ra căn phòng này không khóa vì bên ngoài đã có chuẩn bị, cô dùng hết sức hét lên kêu cứu. Có ai không? Mau thả tôi ra ngoài. Tôi đang bị nhốt ở đây. Không gian vẫn lặng ngắt như tờ. Không có ai đáp lại. Tại một căn phòng khác, Dương Trạch đang quan sát nhất cử nhất động của Khả Hân. Nơi này là do chính anh ta bố trí, vào rồi khó mà thoát ra. Dương Trạch, cậu điên rồi sao? Bắt cóc Khả Hân làm cái gì? Lâm Vĩ Phong vừa tới nơi là đã đá cửa xông vào túm lấy Dương Trạch. Một đấm này đánh tới Dương Trạch vội lùi về sau tránh né. Dương Trạch nổi tiếng là nắm đấm mạnh không ai bằng. Trạng thái bình thường Lâm Vĩ Phong cũng không là đối thủ, nhưng bị tập kích bất ngờ thế này cũng khiến Dương Trạch thiếu chút nữa bị Vĩ Phong đánh ngã. Tôi cũng là giúp người khác làm việc thôi, nếu không phải đồng ý với Vĩ Thành thì có cho bao nhiêu lợi ích? Dương Trạch cũng không muốn tính kế với Lâm Vĩ Phong. Trong ba người bạn bọn họ, mưu kế của Vĩ Phong không ai bì kịp. Ai? Anh trai của cậu, anh ấy muốn hai người động phòng. Sớm sinh quý tử, Dương Trạch cũng không dám che giấu, có gì thì cứ thành thật nói ra, dù sao cũng là chuyện anh em bọn họ. Nếu anh ấy thật sự xảy ra chuyện, cho dù ai, một khi có liên quan đến chuyện làm tổn hại anh ấy đều phải chôn chung. Dương Trạch thấy Lâm Vĩ Phong lại sắp chìm sâu vào hồ đen thù hận liền phóng to màn hình. Hướng sự chú ý của anh về đó, được rồi Vĩ Phong, chuyện chính hôm nay là ở đây này. Cậu có muốn xem vợ của mình lựa chọn thế nào không? Lâm Vĩ Phong nhìn lên màn hình thấy một người đang trùm đầu bằng khăn màu đen đi đến bên song sắt. Lâm Vĩ Phong không có lo lắng bởi vì anh chỉ liếc qua một cái đã có thể nhận ra người đó là Hoàng Thiệu Huy. Hoàng Thiệu Huy trời sinh có tiên khí trong người, dù cho có tự biến mình thành bộ dạng lưu manh ngả ngớn kiểu nào thì khí chất thoát tục đó không sao mờ đi được. Khả Hân đang gào thét ở hàng rào thì nghe thấy tiếng bước chân đi tới. Không biết người tới là ai nhưng cô quyết định trước nhất phải trốn đi đã. Chờ xem là chuyện gì rồi mới lên tiếng. Khả Hân chạy vào trong phòng, trốn ở sau sofa. Hoàn Thiệu Huy che kín mặt chỉ lộ hai mắt và miệng đi đến song sắt nhìn vào trong phòng quan sát cô. Khả Hân thấy người này đến là vì mình liền lên tiếng, anh là ai vậy? Vì sao lại bắt tôi? Có thể thả tôi ra không? Sau khi chuyện tốt thành rồi thì sẽ thả người, không cần vội. Giọng nói của Hoàng Thiệu Huy rất nhẹ nhàng, không hề hung hăng, cậu còn lấy điện thoại ra quơ quơ lên. Đây là đâu? Vì sao mấy người bắt tôi tới đây? Khả Hân tiếp tục hỏi. Bởi vì cô là người phụ nữ của Lâm Vĩ Phong nên mới bị bắt tới đây. Hoàng Thiệu Huy tuy đã gặp qua Khả Hân nhưng vẫn nhìn chưa kỹ, bây giờ quan sát ở khoảng cách gần thì thấy cô gái này cũng thật bình thường. Không quốc sắc thiên hương gì cả. Tại sao Lâm Vĩ Thành lại chọn cô gái như vậy cho Vĩ Phong? Tôi không phải là người phụ nữ của Lâm Vĩ Phong. Chồng của tôi là anh Vĩ Thành. Khả Hân không đồng tính chỉnh lại. Cái gì? Cô nói chồng mình là Lâm Vĩ Thành. Cô chắc chưa? Hoàng Thiệu Huy ngơ người. Sao có thể là vợ của Vĩ Thành được? Dương Trạch và cậu ta chắc chắn không có bắt nhầm người. Đây là cô gái Vĩ Phong mới cưới, do Vĩ Thành bắt ép, làm gì có chuyện là vợ của Vĩ Thành. Chuyện này là vô cùng chính xác. Anh có thể thả tôi về được chưa? Khả Hân thấy người bịt mặt này không đáng sợ lắm nên muốn thử thương lượng với anh ta. Nếu thật sự là hiểu lầm, có lẽ cô nói thêm mấy câu sẽ được ra về. Chồng tôi còn chờ tôi ở nhà về chăm sóc. Mong anh thả tôi ra. Sao có thể như vậy? Sao là vợ của Vĩ Thành được? Hoàng Thiệu Huy bắt đầu rối lên. Hôm đó anh và Dương Trạch còn chứng kiến hai người này ở trong nhà vệ sinh chơi trò kích thích mà. Nếu mà Khả Hân nói dối thì Thiệu Huy thấy cô chắc chắn phải là diễn viên hạng A vì thái độ và giọng điệu của cô lúc này vô cùng chân thành. Giống như chuyện cô là vợ của Vĩ Thành mới là sự thật vậy. Hoàng Thiệu Huy ôm đầu, đột nhiên cậu nghĩ tới đây là trò của Vĩ Phong. Có lẽ vì bị ép lấy Khả Hân nên mới không cam tâm mà tìm cách lừa gạt cô. Vĩ Phong thật biết chơi. Đúng là tình thú mà. Hoàng Thiệu Huy cảm thán trong lòng, vuốt vuốt cằm cười lớn. Khả Hân giật giật khóe môi. Cảm thấy tên bắt cóc này đầu óc chắc là có vấn đề rồi. Giờ thả tôi được chưa? Chị dâu, chúng ta lựa chọn chuyện này trước đi. Thiệu Huy đưa di động lên cao. Chị dâu, Khả Hân đứng dậy khỏi sofa nhìn chằm chằm vào người đàn ông che mặt. Anh biết Vĩ Thành sao? Không, không biết. Hoàng Thiệu Huy nghiến răng. Cậu không ngờ mình lanh miệng gọi Khả Hân là chị dâu. Anh vừa gọi tôi là chị dâu, nếu đã gọi như thế anh phải quen biết với Vĩ Thành. Khả Hân mạnh dạn nói người quen thì anh mau thả tôi đi, Vĩ Thành còn chờ tôi. Tôi lỡ miệng gọi cô là chị dâu cũng vì Vĩ Phong. Liên quan gì Lâm Vĩ Thành đâu, Thiệu Huy lần nữa cảm thán. Tôi không quen biết gì người cô nói. Cô đừng có lộn xộn nữa, hãy ngoan ngoãn nghe theo những gì tôi nói đi. Bằng không tôi sẽ đem cô qua Ấn Độ. Chắc cô cũng biết ở Ấn Độ một đám đàn ông tụ lại thường làm gì phụ nữ rồi chứ. Khả Hân nghe lời đe dọa này cũng bắt đầu thấy sợ. Tính mạng của cô đang nằm trong tay bọn người bắt cóc này. Cô ngàn vạn lần không nên chọc giận bọn họ. Nếu không chắc chắn người chịu thiệt là cô. Muốn tôi thả cô cũng rất dễ, tôi đưa điện thoại cho cô. Cô chỉ được gọi một cuộc duy nhất, gọi cho đúng một người, bảo người đó mang 3.000 tỷ đến đây chuộc cô về. Nhớ là chỉ gọi một lần duy nhất, Hoàng Thiệu Huy đã bắt đầu nêu ra quy tắc trò chơi. 3.000 tỷ tôi không đáng giá như vậy, Khả Hân có chút suy sụp, con số này lớn quá. Dù cho cả cơ thể cô khảm kim cương cũng không đáng tiền như thế. Có ai sẽ chịu bỏ 3.000 tỷ ra cứu cô về? Nghĩ nát óc Khả Hân cũng không biết gọi cho ai. Cô cho rằng cô không đáng giá nhưng người khác thì chưa chắc. Đừng nói là 3.000 tỷ, 30.000 tỷ cũng có người nguyện chuộc cô về. Hoàng Thiệu Huy cười đầy ẩn ý, mau lựa chọn một người gọi điện thoại đi. Đọc số, tôi gọi thay cô. Hoàng Thiệu Huy rất muốn xem cô sẽ chọn gọi cho ai trong cuộc điện thoại cầu cứu quan trọng này. Nếu không phải là Lâm Vĩ Phong thì chắc chắn anh sẽ tức giận vô cùng, có khi lật tung cả chỗ này. Khả Hân cắn môi suy ngẫm, cô nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay người bịt mặt. Sau đó cô nảy ra một ý tưởng, nhỏ giọng nói, được tôi đọc một số cho anh. Hoàng Thiệu Huy không đưa điện thoại cho Khả Hân. Cậu đứng bên ngoài song sắt chờ cô đọc rồi bấm số. Khả Hân tùy tiện đọc một số nhưng đọc rất nhỏ. Sau đó tỏ ra rất thân thiện nói, anh nghe rõ không? Tới gần đây tôi đọc lại cho anh bấm. Sau khi cướp được điện thoại, Khả Hân liền chạy về góc phòng đứng, cách xa với hàng rào sắt. Cô hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh bấm số 113. Hoàng Thiệu Huy lập tức bừng tỉnh, còn tưởng cô sẽ giật điện thoại gọi cho ai không ngờ trực tiếp gọi cho cảnh sát. Cậu nhìn vào camera, gấp gáp hét lên với phòng điều khiển, chặn tín hiệu. Mau chóng chặn tín hiệu. Khả Hân vừa mới nghe tiếng của cảnh sát bên kia chưa kịp nói gì thì đã truyền tới âm thanh tút tút. Khả Hân hoảng hốt bấm gọi lại nhưng lần này hoàn toàn không kết nối được nữa. Cô thấy điện thoại hiển thị không có sóng. Xem ra bọn họ đã kịp chặn tín hiệu, chiếc điện thoại này cũng trở nên vô dụng rồi. Hoàng Thiệu Huy không thể nói ra mặt nhưng thật sự cậu ta rất tức giận. Đường đường là thái tử, được bao người kính phục mà lại bị một cô gái tính kế, lừa mất điện thoại như vậy. Chuyện như vậy bị đồn ra ngoài thì sẽ mất mặt biết mấy, quan trọng là cậu biết chắc hai người kia đang thông qua camera mà cười cợt cậu ta. Dương Trạch và Lâm Vĩ Phong đúng là thấy buồn cười nhưng cũng không phải tới mức cười đến không khép miệng được. Chỉ là sau khi thấy Khả Hân hành động như vậy, đánh giá dành cô đều có thay đổi, cô gái này thú vị hơn bọn họ tưởng nhiều. Hoàng Thiệu Huy tức giận nhìn cô gái đang trốn sau sofa, cậu không dám tổn hại Khả Hân, cậu chơi không lại Lâm Vĩ Phong nhưng mặt mũi đâu thể nói vứt là vứt được. Hoàng Thiệu Huy bấm công tắc, các song sắt của hàng rào bị thu lại, cậu hùng hổ xông vào trong phòng muốn cướp lại điện thoại từ tay cô. Thời cơ đến rồi, đây là bốn chữ ngay tức khắc xẹt qua đầu cô khi thấy song cửa mở ra. Khả Hân lấy hết can đảm mặc kệ người trùm đầu đen đang tiến về phía mình chạy thẳng về phía cửa. Khả Hân ném điện thoại về phía Hoàng Thiệu Huy, thời khắc này điện thoại không còn giá trị nữa. Tranh thủ thời cơ xông ra ngoài mới là quan trọng. Hoàng Thiệu Huy hoang mang vội chụp lấy điện thoại. Sau đó mới ý thức được Khả Hân đã thành công chạy qua người mình. Đến lúc cậu ta kịp nhận ra chuyện gì thì Khả Hân đã chạy qua khỏi song sắt. Cô gái này không ngây thơ chút nào, thật sự có đầu óc lắm, gan cũng không nhỏ, Hoàng Thiệu Huy cảm thán mấy câu. A, một tiếng thét chói tai từ bên ngoài song sắt vang lên, ngay lúc Khả Hân tưởng mình đã thoát rồi thì có một con vật to lớn hung tợn nhảy ra dọa cô toát cả mồ hôi. Đây là con gì vậy? Là con chó sao hay sư tử? Hoàng Thiệu Huy tại sao có thể bình tĩnh đến vậy khi phát hiện Khả Hân đã chạy ra ngoài là bởi vì bên ngoài cậu ta có chuẩn bị. Là một con chó ngao Tây Tạng. Thú cưng này cậu ta cũng nuôi lâu rồi, vô cùng to lớn, lông rậm rạp như sư tử. Vừa có thể bảo vệ chủ nhân vừa có thể chịu trách nhiệm canh giữ. Khả Hân nhìn thấy ánh mắt hung bạo của nó nhìn về mình thì không dám nhúc nhích gì nữa. Nếu cô đoán không lầm thì con vật này là để canh chừng cô mà còn chạy nữa nó sẽ cắn cô. Gru, con chó tiến về phía Khả Hân, gừ gừ mấy tiếng cảnh cáo ép cô lùi về sau quay trở lại sau song sắt. Khả Hân nhìn hàm răng cứng cáp và sắc nhọn của nó cô tự biết mình không phải đối thủ. Ngoan ngoãn quay trở lại căn phòng kia. Khả Hân ngoài mặt vẫn cố tỏ ra không sao nhưng trong lòng đã sợ đến mếu máo. Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, gặp phải con vật dữ tợn như thế cũng kinh hãi. Không chạy nữa sao, Hoàng Thiệu Huy thấy Khả Hân ngoan ngoãn quay lại thì rất hài lòng tôi cho cô một cơ hội cuối. Nếu còn giở trò thì đừng có trách tôi. Con chó của tôi xem chừng cũng đói rồi đó. Khả Hân hít sâu một hơi không dám tưởng tượng bản thân một khi thành thức ăn của con chó đó sẽ như thế nào. Cổ họng run rẩy không thể phát ra âm thanh nào. Chó ngao Tây Tạng vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía Khả Hân mà gầm rú. Khả Hân đã chạy vào nắp hẳn sau sofa nhưng con chó vẫn cứ đi theo cảnh cáo cô. Anh có thể dắt nó đi hay không? Khả Hân cắn môi nói. Hoàng Thiệu Huy nhếch môi quay người sang cầm lên dây xích nối với cổ của chó, ra lệnh cho thú cưng của mình đứng qua một bên. Cuối cùng số điện thoại mà Khả Hân đọc ra chính là số di động của Lâm Vĩ Phong. Tình huống bây giờ ngoài anh ra cô thật sự không nghĩ đến ai có thể cứu mình. Mấy ngày nay Vĩ Thành không khỏe, bác sĩ Kiên không dám rời nửa bước gọi về nhà để anh biết chỉ có làm phiền anh hơn thôi. Gọi cho chú của cô, e là chú cô không có nổi 3.000 tỷ đó, mà có thì cũng chưa chắc đã chịu bỏ ra cứu cô. Vòng đi vòng lại, Khả Hân chỉ có thể gọi cho Lâm Vĩ Phong. Di động để loa lớn, vừa kết nối xong thì cô và Hoàng Thiệu Huy đều có thể nghe được. Trò này cũng là do Lâm Vĩ Thành nghĩ ra, Dương Trạch và Hoàng Thiệu Huy chỉ là hai người nghe lệnh hành sự. Mục đích ngoài để cho hai người kia động phòng còn để thử nghiệm Khả Hân. Màn kịch này cô không biết, nên bọn họ là diễn còn mọi cử chỉ thái độ lời nói của Khả Hân sẽ đều là thật. Lâm Vĩ Thành biết Lâm Vĩ Phong sẽ tuân thủ quy tắc trò chơi này. Em trai đang nghi như vậy, phải để em dâu có cơ hội chứng minh cho anh thấy cô thật sự là con người thế nào. Ở bên trong phòng giám sát, Lâm Vĩ Phong thấy cuộc gọi của Hoàng Thiệu Huy gọi đến, cảm thấy rất hài lòng. Trong thời khắc nguy hiểm người trước tiên cô nghĩ đến là anh, chứng tỏ địa vị anh trong lòng cô khó mà thay thế. Bất quá Lâm Vĩ Phong cũng không loại trừ tình huống, sau khi cô cân nhắc hết rồi không tìm được ai mới bất đắc dĩ chọn anh. Nhưng dù sao kết quả này không làm cho anh mất mặt, vở kịch này anh bằng lòng xem thêm một chút. Lâm Vĩ Phong, người phụ nữ của anh ở trong tay tôi. Anh hãy mau chóng mang 3.000 tỷ tới đây bằng không thì cô ta sẽ trở thành bữa tối cho thú cưng của tôi. Giọng điệu của Thiệu Huy nghe vô cùng ngứa đòn. Tôi nghĩ cậu không có lá gan đó, Lâm Vĩ Phong lạnh giọng. Không hề để tâm mấy lời đe dọa đó. Lâm Vĩ Phong, không tin thật sao? Vậy để thú cưng của tôi chơi đùa với cô ta một chút. Hoàng Thiệu Huy cố ý đem dắt xích trong tay buông lỏng, chó ngao liền lao tới sofa chỗ Khả Hân đang đứng. Khả Hân vừa khóc vừa kêu lớn tên anh, nước mắt không phải vì bất lực hay sợ hãi mà rơi xuống. Cô khóc vì mừng rỡ. Thời khắc này có thể nhìn thấy được Lâm Vĩ Phong, cõi lòng của cô an ủi vô cùng. Nếu mà anh còn không xuất hiện Khả Hân không biết còn chống đỡ được bao lâu. Một người bịt mặt trông vô cùng gian trá đang uy hiếp cô cộng với một con chó ngao trực chờ biến cô thành bữa tối. Cô cảm thấy mình có thể chống đỡ đến tận lúc này đã là kỳ tích rồi. Cuối cùng anh cũng đến rồi. Móc lửng.